cũng đừng quên nỗi niềm ngậm ngùi cay đắng bao phen vắt khô bầu sữa lọt lòng nằm trong nỗi ngủ đã nghe tiếng ru hời từng nhịp thở yêu thương mẹ đã chắt chiu chín nắng mười sương đọng lại lời ru êm đềm tha thiết từ mái tranh ý nghèo nghe tha thiết sau đây với con biết ni ơn ni người bao phen mưa bụi nơi cuối nghĩ chờ nghĩ đầu sông đời gian nan đi cay nghĩ cực nghĩ cơ hàn đi khổ đau muôn vàng trong nước nghĩ mất đi nhà tan đi bao tóc nghĩ tan quân thù gieo xuống khắp trời nghỉ nam đảng bo đời du con mẹ hát câu khế chua sung chát não nùng kiếp thân cò lặn lội bờ sông tất cả vì con còng lưng bắt tép giờ đây xin cho con một lần phúc đáp được hát lời du mẹ mẹ ơi Việt Nam ơi.